Đế quốc bại gia từ. Chương 811 Thiên La. Chém đầu hành động. Góc truyện audio.com. Chấm. Từ gia tộc điều tới. Lâm Trinh nghi ngờ mở miệng. Thời gian dài như vậy, bọn họ cũng đều biết Vương Khang xuất thân là xuất từ Phú Dương Bá Tước phủ. Không biết là người nào? Là sát thủ. Sát thủ. Đúng. Vương Khang gật đầu nói. Nhóm người này là ta sớm trước thành lập tổ chức sát thủ xuất gia. Tên là Trời La. Nhóm người này đều có tu võ đạo. Trang bị hoàn hảo. Tinh thông ám sát. Ta điều bọn họ tới là chuẩn bị thực hành chém đầu hành động. Chém đầu hành động. Ở chúng ta công thành trong đó. Đối với Yến quốc quân sự đạt tới chánh vụ quan viên tiến hành ám sát. Ở nguyên bản liền hoảng sợ dưới tình huống. Tạo thành nghiêm trọng hơn khủng hoảng. Thuận lợi chúng ta tấn công. Thiên La thành lập vẫn là trước kia rất sớm. Khi đó Vương Khang ra vào Tân Phụng. Tân Phụng sơn phỉ ngang ngược. Hắn áp dụng hai đào giết ba sĩ kế. Đem sơn phỉ bình định. Cũng thu phục một chi cải tổ thành Thiên La địa võng. Thiên La chủ ám sát. Địa võng chủ tình báo. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Ở Thương Thủy quận lúc đó, địa võng người phụ trách Thanh Nhị Nương tới tìm hắn. Vương Khang hỏi thăm Thiên La tình huống. Hôm nay phát triển rất là không tệ. Theo Vương Khang dần dần xông ra danh tiếng. Theo nhờ Phú Dương Bá Tước phủ quật khởi. Không chỉ là mình huấn luyện, còn có từ bên ngoài đến sát thủ. Tới đầu dựa vào, hơn nữa Vương Khang từng luyện chế ra thép dòng. Dùng này chế tạo kiểu mới tất cả loại trang bị. Có những thứ này, lại là như hổ thêm cánh. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh tạm thời. Thiên La thành lập đến nay, còn chưa chân chính công dụng ở trên. Vương Khang đem điều tới, cũng là muốn kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Hơn nữa không có gì so chiến trường hơn nữa thích hợp sân huấn luyện. Đối với sát thủ mà nói lại là như vậy. Ở hai quân trong khi giao chiến, chém đầu hành động tác dụng to lớn. Vương Khang hiểu qua, Mộ Dung Chiêu dẫn đại quân công tới Thanh Châu. Tạo thành dài lúc rằng co, có thể chống đỡ như thế thời gian. Kiên trì đến hắn trở về, có mấy cái nguyên nhân chủ yếu. Yến quân tấn công thế nhập phá trúc, Tuyên Bình Hầu Trương Ngao quả quyết rút lui tiết kiệm binh lực. Chọn ở Thanh Châu thành tựu phòng ngự. Ở thời gian này, có hai gia tộc lớn biểu hiện mắt sáng. Quảng cáo, Phú Dương Bá Tước phủ đích gia tộc tư binh nơi trang bị vũ khí đặc biệt. Khôi giáp kiên không thể phá, vũ khí bén không thể đỡ. Vậy vì vậy, sức chiến đấu tương đương cường hãn. Còn có một cái gia tộc, chính là Triệu Hoàng mới phong Nam Yến Bá Lý Thương Hải chỗ ở gia tộc. Thương Châu Lý Gia. Chính là võ đạo thế gia. Trong gia tộc con em chuyên tu võ đạo. Trong cuộc chiến tranh này được nhiều thành tựu xuất sắc. Trương Ngao căn cứ tình huống. An bài hắn thi hành chém đầu hành động. Chủ yếu tiêu diệt địch quân tướng lãnh. Để cho địch quân xuất hiện hỗn loạn. Hôm nay Vương Khang cũng là muốn thực hành kế này. Binh lực của hắn mặc dù cường hãn. Nhưng số người cũng không phải là quá nhiều. Ưu thế ở chỗ Yến quốc đại bại. Tất nhiên hỗn loạn, mà Vương Khang chính là muốn ở nơi này trên căn bản. Thực hành chém đầu hành động. Đối với Yến quốc quân sự, chánh vụ quan viên tiến hành ám sát, tăng thêm cái loại này hỗn loạn, lại phối hợp trong quân đặc chiến doanh. Như vậy thì có thể đem chiến tranh giản hóa. Không biết nhóm người này ở đâu? Lâm Trinh câu hỏi. Cắt đứt Vương Khang suy nghĩ. Hẳn đã đi Đại Tân Thành ẩn núp. Đại Tân Thành, Lâm Trinh nhất thời kinh nghi. Đại Tân Thành nhưng mà ở Yến quốc, là cùng Triệu quốc tiếp giáp thành trì. Hiện tại bọn họ phải đi chính là Đại Tân Thành. Mà Đại Tướng Quân làm sao sẽ phái người trước thời hạn đi qua. Giống như là biết Lâm Trinh nghi ngờ. Vương Khang giải thích. Cùng xa trụ ở Đông xã Bình Nguyên lần đầu tiên sau đại chiến. Ta để cho Thanh Nhị Nương an bài người đưa tin. Để cho bọn họ đi Đại Tân Thành. Bọn họ là từ Dương Châu lên đường. Từ đường khác kính đi. Có thể vậy còn là một tháng trước à? Lâm Trinh kinh nghi mở miệng nói. Chẳng lẽ khi đó ngài cũng đã liệu được hôm nay đã là chúng ta chiếm cứ Đại Tân Thành làm xong an bài. Không phải ngờ tới, là tất nhiên thì sẽ là như vậy. Hắn nơi cũng là nói thực tình. Ở thấy Thanh Nhị Nương sau đó, Vương Khang liền là ngày hôm nay làm xong an bài. Điều động Thiên La Sách sớm nhập Đại Tân Thành, phối hợp hắn công thành. Bởi vì cái này trận chiến đầu tiên, rất là mấu chốt, nhất định phải cường thế chấn nhiếp. Hai người lúc trò chuyện, đại quân vậy đang nhanh chóng tiến về trước. Thạch Văn Quan chính là Triệu Quốc biên ải. Cách Đại Tân Thành cũng không phải là quá xa. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Chiêu đã đến Đại Tân Thành. Đây đã là trở lại Yến Quốc biên giới. Nhưng hắn cũng không có buông lỏng tâm tình. Bởi vì căn cứ phía sau dò báo, Vương Khang qua Thạch Văn Quan cũng không có dừng lại. Mà là như cũ tiếp tục hướng nam. Hắn mục đích rất rõ ràng nếu như chính là phản công Yến Quốc. 400.000 đại quân, toàn quân chết hết. Có thể hiện tại cũng không phải là bi thống thời điểm. Bởi vì rất có thể phải đối mặt lớn hơn nguy cơ. Mộ Dung Chiêu đến Đại Tân Thành, cũng không kịp cùng nghỉ ngơi. Lập tức tổ chức binh lực tiến hành phòng thủ thành canh phòng, đề phòng Vương Khang tấn công. Nhưng Đại Tân Thành cũng không có binh lực. Tất cả cũng bất quá là đi tiếp ứng hắn 5.000 binh. Trong thành toàn bộ dành dụm, cũng bất quá là gần 7.000 hơn người. Thành tựu thủ thành một khối, cũng không xê xích gì nhiều. Đại Tân Thành trước bị Vương Khang công chiếm qua một lần. Đem trong thành quan viên quân tránh giết không còn một mống. Tới sau đó, dân trong thành người dân liền rời không thiếu. Còn lưu lại, đều bị Mộ Dung Chiêu động viên, chuẩn bị phòng thủ thành trú đóng. Tin tức đã không dối gạt được. Thái tử Điện Hạ đại bại trở về. Không chỉ có như vậy, công Triệu không được, hiện tại ngược lại phải bị Triệu Quốc tấn công. Tin tức này truyền bá ra, để cho cả đám cũng lớn rớt ánh mắt. Khó tin, Thái tử Điện Hạ là ai? Nhưng mà Kỳ Lân Nhi, hôm nay làm sao sẽ trở thành liền cái bộ dáng này? Tấn công Triệu Quốc 400.000 đại quân, toàn quân chết hết, cái này ý vị là cái gì? Ai đều biết, đang khiếp sợ đồng thời, lại là một phiến khủng hoảng tràn ngập. Mộ Dung Chiêu trói chặt áo lông, đứng ở trên tường thành, tâm trạng phức tạp tới cực điểm. Quảng cáo, trong thành là tình huống gì? Hắn đương nhiên biết rõ, cái này còn chỉ là bắt đầu. Theo thời gian rời đổi, toàn bộ Yến Quốc sợ là cũng sẽ vì vậy mà hỗn loạn. Cái loại này chiến bại quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến cũng biết nhúc nhích đong đưa nền tảng lập quốc. Không chỉ là dân trong thành người dân, liền ngay cả thành tường trên trú đóng binh lính, cũng đều rất thấp mê. Đây là một loại tinh thần thiếu sót. Hụ, hụ, Mộ Dung Chiêu cảm giác ngực giống như là đè ép một tảng đá lớn. Đè cũng không thở nổi. Thái tử Điện Hạ, đây là có mấy người đi tới. Cầm đầu chính là Cống Tu. Chúng ta mấy vị thương nghị, nếu không ngài hay là trở về sắp kinh đi. Hồi sắp kinh làm gì? Vương Khang lập tức sẽ phải đánh tới. Bổn cung làm sao có thể trở về? Mộ Dung Chiêu quát một câu, lại hỏi nói, phòng thủ thành an bài thế nào? Thái tử Điện Hạ, Cống Tu thấp giọng nói, ngài cũng đừng quên, đại hoàng tử nhưng vẫn đều ở đây mơ ước ngài vị trí này. Lần này đại bại, tin tức truyền về, đại hoàng tử đạt tới những hoàng tử khác, tất nhiên là sẽ vạch tội ngài. Trị giá này để gặp, ngài thái tử vị, sợ sẽ khó giữ được, mời ngài cần phải trở về sắp kinh. Cống Tu nói đúng rất kín đáo, nhưng Mộ Dung Chiêu nhưng rất rõ ràng là ý gì. Lập đích trưởng tử là chữ quân, đây là từ xưa tới nay đạo lý. Nhưng Mộ Dung Chiêu cũng không phải là đích trưởng tử, nhưng thành thái tử, mà ở hắn trước mặt, nhưng có chân chính đích trưởng tử, Lần này chiến tranh là hắn chủ trì. Thắng là chiến công của hắn. Thua cũng là hắn sai trái. Lớn như vậy sai trái. Đủ rồi để cho người khác nắm được cái chuối. Cầm hắn kéo xuống thái tử vị. Suy nghĩ thoáng qua. Mộ Dung Chiêu thở dài nói. Cục diện như vậy. Bổn cung lại có cái gì mặt mũi. Tiếp tục làm thái tử này. Hiện tại khẩn yếu nhất phải. Ngăn trở Vương Khang. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.